Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, hành động vĩ đại. Tốt, việc này chúng ta đáp ứng. Nội môn trưởng lão điện bên trong, đột nhiên truyền ra trầm thấp tiếng quát. Sau đó bốn vị trưởng lão, chính là riêng phần mình lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, có cái này bốn mai ngọc giản, còn xa xa không đủ, ta cần các ngươi toàn lực phối hợp hành động của ta. Bốn vị trưởng lão đã quyết định quyết tâm, muốn thanh lý đến hai người khác, lúc này gật đầu nói, mời nói, ngữ khí vậy mà cũng trở nên mười phần khách khí. Dương Trần nghe nói, mỉm cười, bắt đầu bố trí. Chốc lát sau, bốn vị trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn Dương Trần ánh mắt, lại một lần nữa biến đổi. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, bọn hắn cũng không dám lại khinh thị trước mắt người thanh niên này đến. Nguyên lai người sau chẳng những thiên phú đến, liền liên tâm trí cũng là hết sức lợi hại, so với bọn hắn còn muốn hơn một chút. Dương Trần lại cùng bốn vị trưởng lão trao đổi một chút chi tiết, bọn hắn chính là riêng phần mình thối lui, bắt đầu bí mật chuẩn bị, mà Dương Trần thì một mực ngồi ở trong trưởng lão điện. Nửa ngày qua đi, hắn đột nhiên giật mình, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói ra, bắt đầu. Một bên Lôi Tiểu Điểu đã sớm không kịp chờ đợi, nghe chút lời này, không khỏi hưng phấn kêu lên. Nhanh lên, ta cũng chờ đã không kịp. Dương Trần mỉm cười, sau đó trong lật tay lấy ra lệnh bài, nhàn nhạt quát, nội môn thân U Tháp trưởng lão Phương Cập cùng nội môn U Minh Hà trưởng lão Hứa Viên lạm dụng chức vụ, lập tức truy nã, chia cho tử hình. Thanh âm của hắn, thông qua lệnh bài, lập tức vang vọng toàn bộ nội môn. Trong lúc nhất thời, nội môn biến một mảnh yên tĩnh. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trên mặt mọi người đều là lộ ra trước đó chưa từng có chấn kinh, không thể tin được chính mình nghe được. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão lại muốn xử tử hình? Sao lại có thể như thế đây? Mọi người nhất thời xôi trào, tất cả đều khiếp sợ không tên, hoàn toàn không có dự liệu được, trước một giây đồng hồ hay là cao cao tại thượng trưởng lão, bây giờ lại muốn bị xử tử, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng mà, ngắn ngủi chấn kinh, đám người bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúc này ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều nhìn về phía trưởng lão điện phương hướng, phản kích. Dương Trần lần thứ nhất phản kích. Vào hôm nay trong đại điện, đám người còn tại suy tư, Dương Trần sẽ không ngồi chờ chết. Có ai nghĩ được đến, không đến một ngày thời gian, người sau liền đã chủ động đánh ra. Cùng một thời gian, tại một tòa xa hoa trong động phủ, Dịch Đồ đang cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hai người này chính là Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão. Chỉ nghe Phương trưởng lão cười nói, Dịch Đồ trưởng lão, đoán chừng tiểu tử kia hiện tại đã vô kế khả thi. Hứa trưởng lão cũng là phụ họa cười nói, đó còn cần phải nói, hắn một cái lăng đầu thanh, có thể nghĩ ra cái gì đối sách đến, còn muốn triệu tập chúng ta. Hắn phối a. Dịch Đồ nghe nói lời của hai người, cũng là cười ha ha một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói ra, lần thứ nhất triệu tập, liền thiếu đi hai vị, tiểu tử kia sắc mặt, nhất định rất khó coi a. Ha ha, Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, tất cả đều cười ha hà, nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn, còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, lại là im bặt mà dừng. Đồng thời, một cỗ cuồn cuộn lôi âm cuốn tới, nội môn thân U Tháp trưởng lão Phương Cập cùng nội môn U Minh Hà trưởng lão Hứa Viên lạm dụng chức vụ, lập tức truy nã, trừ lấy tử hình. Nghe nói đến thanh âm này, Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, tất cả đều biến sắc, trên mặt lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên, thậm chí chén rượu trong tay đều là rơi xuống trên mặt đất. Hai người đồng thời nhìn về phía nội môn phương hướng. Bọn hắn hiện nay tại Dịch Đồ động phủ, cho nên cũng không tại nội môn. Nghe được thanh âm này, tự nhiên so nội môn trễ một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương trưởng lão sắc mặt trắng bệch, lời nói đều là biến cả lâm. Chúng ta bị định là tội chết, như thế nào dạng này? Hứa trưởng lão cũng là run rẩy nói ra. Dịch Đồ vốn đang hết sức cao hứng, giờ khắc này lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nội môn phương hướng. Vừa mới thanh âm kia hắn cực kỳ quen thuộc, thình lình chính là Dương Trần. Tiểu tử này hành động khá nhanh. Dịch Đồ âm thầm cắn răng, hắn sáng hôm nay trong đại điện gặp Dương Trần thần thái cũng không có đem người sau để vào mắt, nhưng lại là không có dự liệu được Dương Trần hành động đã vậy còn quá nhanh. Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão tất cả đều hoang mang lo sợ. Ở trong U Minh Tông bị phán là tử hình, vậy liền thật không có một tia chỗ giảng hòa. Lúc này bọn hắn vội vàng lo lắng hỏi, Dịch Đồ trưởng lão, ngươi muốn cứu chúng ta à? Dịch Đồ khẽ trao mày, quát lạnh nói, nhìn các ngươi chút tiền đồ này, vội cái gì? Hắn mặc dù định tử hình của các ngươi, thế nhưng phải có chứng cứ rõ ràng, nếu là không có, hừ hừ, nói xong, trong mắt của hắn lướt qua một vòng hàn mang, nếu là Dương Trần không có chứng cứ, vậy hắn ngược lại là có thể ngược lại đem một quân. Nghĩ như vậy, Dịch Đồ đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi chiếu cố tiểu tử này. Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thấy thế, lúc này mới có một tia lực lượng, vội vàng cùng sau lưng Dịch Đồ, hướng về nội môn mà đi. Cùng một thời gian, Dương Trần hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào nội môn Sử Quyết Đài. Sử Quyết Đài máu tươi chảy đầm đìa, nồng đậm mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ không gian. Tại Dương Trần sắp tiến đến, đã nhìn thấy Sử Quyết chung quanh đài kín người hết chỗ. Gần như tất cả đệ tử nội môn đều là chen chúc mà đến. Tứ đại trưởng lão cũng là đi tới nơi đây. Bốn vị trưởng lão nhìn thấy Dương Trần, âm thầm nhẹ gật đầu. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đi thẳng tới Sử Quyết trên đài. Tiếng ồ lên, vang vọng toàn bộ chân trời. Sử Quyết trưởng lão, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta khuyên ngươi, hay là không nên ôm có kỳ vọng quá lớn. Đúng vậy a, Lạc Đông Thành mặc dù đủ quyết đoán, nhưng có thể hay không đem đến hai vị trưởng lão còn chưa biết được. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Dù sao Sử Quyết nội môn trưởng lão một chuyện chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, từ trước tới nay lần thứ nhất. Nhưng mà mọi người ở đây đối với Dương Trần lại là không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Dù sao thượng sứ tập đoàn thực lực quá mạnh, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiu hiu hiu, ngay lúc này, lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp ba đạo thân hình tản mát ra cường hoành khí tức, phô thiên cái địa cuốn tới. Khí tức kia cường đại, toàn bộ thiên địa đều là vì chi biến sắc, liền ngay cả Sử Quyết Đài cũng là rung động không thôi. Trên đó máu tươi càng là trực tiếp sụp đổ ra. Đám người thấy thế lập tức hít một hơi, thế này sao lại là đến bị Sử Quyết, rõ ràng là đến thị uy a. Đồng thời toàn bộ hiện trường không khí trực tiếp đạt đến trước nay chưa có trình độ, thậm chí so cung phụng luyện ngục hay là chờ mong vạn phần. Tại mọi người trong ánh mắt lửa nóng, Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão. Về phần Dịch Đồ, hắn trực tiếp lược qua. Dịch Đồ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, dùng một loại chất vấn giọng điệu quát. Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão làm sai chỗ nào, lại muốn xử tử hình. Ngươi hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi xử quyết đài. Dịch Đồ tiếng quát bên trong, ẩn chứa hóa linh cảnh cửu trọng tu vi, chấn toàn bộ thiên địa kịch liệt run rẩy. Chung quanh đệ tử nội môn đều là kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau ra. Dương Trần cũng là cảm giác thể nội huyết dịch trái lại, sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại là không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Ta xử lý nội môn sự vật, còn cần hướng ngươi báo cáo. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trong mắt của tất cả mọi người đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Dịch Đồ là ai? Đây chính là thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2. Liền xem như phong thiên cảnh cường giả, cũng phải nhìn minh sứ thực lực, cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng mà, Dương Trần vậy mà ngay trước mặt mọi người, nói Dịch Đồ tính là thứ gì? Lộc cộc, từng luồng nuốt nước miếng thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn ngừng đập. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Đồ sắc mặt lập tức bịt kín một tầng sương lạnh, càng có vô tận sát ý tùy theo hiện ra đến. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết, chức vị của mình kỳ thật cùng Dương Trần là bình khởi bình tọa, căn bản không có quyền can thiệp việc này. Lúc này, Dịch Đồ sau lưng Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão lại là đột nhiên giải vây nói, Dịch Đồ trưởng lão là đến đứng ngoài quan sát, liền sợ ngươi lăng đầu thanh này cái gì cũng đều không hiểu, liền bắt đầu làm sằng làm bậy. Dịch Đồ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, ta hôm nay phong ngươi làm nội môn đại trưởng lão, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Dương Trần cười lạnh nói, ngươi phong ta nội môn đại trưởng lão, ngươi là tông chủ à? Dịch Đồ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại bắt lấy nhỏ như vậy nhược điểm. Lúc này quát, tiểu tử, ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Đối với Dịch Đồ lời nói, Dương Trần không tiếp tục để ý tới, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương trưởng lão cùng Hà trưởng lão, nhàn nhạt quát hỏi, hai người các ngươi có biết tội? Phương trưởng lão cùng Hà trưởng lão cơ hồ trăm miệng một lời hỏi ngược lại, có tội gì? Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần nhất định là không có bất kỳ cái gì tội danh, tất cả đều là tại cáo mượn oai hùng. Dương Trần thấy thế cười lạnh một tiếng, lúc này liền là lật tay một cái, lấy ra 4 mai ngọc giản, sau đó thể nội tu vi bỗng nhiên chấn động, dung nhập vào trong đó, lập tức liền có vô số tin tức phô thiên cái địa hiện ra tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía ngọc giản nội dung. Phương trưởng lão nuốt hết thân u tháp tài nguyên hơn 10 vạn. Hà trưởng lão tư tàng U Minh Hà mấy chục vạn. Đám người nhìn qua những tin tức này, tất cả đều nhìn ngây người. Cái kia tin tức chi toàn vượt quá tưởng tượng, chẳng những có cụ thể mức, ngay cả thời gian cụ thể đều có. Từ Phương trưởng lão cùng Hà trưởng lão nhậm chức ngày đầu tiên bắt đầu, mãi cho đến gần nhất, cái gì cần có đều có. Phương trưởng lão cùng Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần thật tại ngắn ngủi một ngày không đến thời gian bên trong, lấy được chứng cứ phạm tội của bọn hắn. Liền ngay cả Dịch Đồ, giờ phút này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên cũng là không có dự liệu được sẽ là kết quả như vậy.